Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 700, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tham Đảo, Vương Thanh Thiến ngay tại nói với Vương Thu Linh lấy cái gì Thu Linh, không được ép chúng ta tộc nhân quá ít, nhất định phải muốn bao nhiêu điều một chút trúc cơ tu sĩ tới mới được, ta nhóm săn giết yêu thú tổn thất 2 vị trúc cơ tu sĩ cùng 5 vị luyện khí, trong thời gian ngắn, không có cách nào xuất hải. Vương Thanh Thiến nhíu mày nói, lần trước tổn thất trúc cơ tu sĩ quá nhiều, tương đối ưu tú Vương Thanh Linh tung tích không rõ, Hải Tham Đảo bên này, toàn bộ nhờ Vương Thanh Thiến chống lên bề ngoài tộc nhân khác thực lực quá yếu. Bát cô ta cũng nghĩ điều người thế nhưng là không có cửu thúc cửu thẩm mệnh lệnh, gia chủ sẽ không điều động quá nhiều nhân thủ tới, đông hoang bên kia cũng cần nhân thủ. Vương Thu Linh mặt lộ vẻ khó xử, nàng làm sao không nghĩ điều động càng nhiều tu sĩ, bất quá Hải Tham Đảo không có kết đan tu sĩ tọa chấn, thủy chung là một cái tai họa ngầm, Vương Thanh Khải không dám điều động quá nhiều nhân thủ. Như thế nào, gia tộc bên này rất thiếu nhân thủ a? Một đạo thanh thúy êm tai nữ tử thanh âm vang lên. Vừa dứt lời Uông Như Yên đi đến, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ở sau lưng nàng, đi theo 10 tên vương gia tu sĩ. Uông Như Yên lần này mang theo không ít tinh nhuệ tộc nhân tới, Vương Trường Thanh, Triệu Tử Ngọc, Vương Thu Kiệt là đại biểu trong đó. Vương Trường Thanh đã tu luyện tới trúc cơ lục tầng, hắn là Vương Minh Giang một cái duy nhất tiến vào trúc cơ kỳ hậu nhân, Triệu Tử Ngọc là Vương Thanh Thiến nhi tử, trúc cơ ngũ tầng, hắn am hiểu luyện chế khôi lỗi thú, Vương Thu Kiệt là Vương Thanh Vân nhi tử, trúc cơ ngũ tầng, nhị giai trung phẩm trận pháp sư, hắn đi theo Vương Trường Nguyệt học tập trận pháp nhiều năm, nội tình rất không tệ. Nương, ngài rốt cục xuất quan, ngài như thế nào đem Tử Ngọc mang tới? Vạn nhất hắn xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Vương Thanh Thiến có phần lo lắng nói, Nam Hải quá loạn, nàng không hy vọng Triệu Tử Ngọc xảy ra chuyện. Nhà ấm đóa hoa chưa trưởng thành, không phải ta dẫn hắn tới, là chính hắn muốn tới. Nương, ta muốn vì cha báo thù, thù giết cha không đội trời chung. Triệu Tử Ngọc nói nghiêm túc, quảng cáo, Vương Thanh Thiến khẽ thở dài một hơi, nói ra, ngươi về sau đi theo vi nương đi. Nam Hải săn giết yêu thú tương đối nguy hiểm, trước đó không lâu đụng phải một nhóm nhị giai yêu cầm, lại đụng phải tà tu tổn thất 2 tên trúc cơ kỳ tộc nhân cùng 5 tên luyện khí tổn thất nặng nề. Nếu là vương gia tu sĩ khống chế khôi lỗi thú săn giết yêu thú, bất quá cái này không có nghĩa là không có tổn thương, liền xem như đại môn phái đệ tử xuất hải săn yêu cũng có thể là xuất hiện thương vong, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Cô ta nhóm vừa mới nghiên cứu xuất khôi lỗi trận, lấy khôi lỗi bày trận cần phải có thể giảm bớt thương vong. Vương Thu Kiệt vừa cười vừa nói, thần sắc mang theo vẻ đắc ý, vương gia tu sĩ am hiểu luyện chế khôi lỗi thú cùng khống chế khôi lỗi thú, những năm này không ít phía trên khôi lỗi thú tốn tâm tư, thiên cơ môn lấy khôi lỗi thuật nghe tiếng đông hoang, am hiểu lấy khôi lỗi thú bố trí khôi lỗi trận, biến hóa khó lường, vương gia làm không được thiên cơ môn trình độ, bất quá cũng lục lọi ra một bộ thuộc về mình khôi lỗi trận. Bọn hắn tại đông hoang luyện tập qua, dùng khôi lỗi thú bố trí khôi lỗi trận có thể giảm bớt thương vong, đề cao săn giết yêu thú xác suất thành công. Khôi lỗi trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá tốt rồi, các ngươi mới đến, trước tiên ma luyện một đoạn thời gian, chúng ta lại ra biển săn giết yêu thú. Vương Thanh Thiến mặt lộ vẻ vui mừng, trước đó, Vương Thanh Thiến tự chơi đùa qua khôi lỗi trận, bất quá không có trận pháp sư, nàng chỉ là mù chơi đùa. Lợi hại khôi lỗi trận ẩn chứa nhiều loại biến hóa chi thuật, cần phải có trận pháp tế gia mới được, trận pháp nhất đạo một mực là vương gia nhược điểm, Diệp Lâm gia nhập vương gia về sau, cái này nhược điểm mới chậm rãi đền bù. Đúng rồi, Thanh Thiến, cha ngươi đâu? Như thế nào không thấy cha ngươi? Vương Thanh Thiến lắc đầu, nói ra, cha không biết đi nơi nào, hắn nói có việc để cho ta liên hệ thiên kỳ, ta cũng không biết cha hành tung, nương, ngươi tìm cha có việc gấp à, cũng không có cái gì việc gấp, ta bế quan nhiều năm như vậy, không biết cha ngươi thế nào, ngươi phái người liên hệ thiên kỳ, nhường thiên kỳ liên hệ cha ngươi, nói cho hắn biết ta xuất quan, Triệu Chính sự tình ta đã biết, có cơ hội ta nhất định báo thù cho bọn họ, ngươi yên tâm đi. Con rể bị người giết chết, nữ nhi cũng thiếu chút chết, Uông Như Yên đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy, bất quá Hoàng Long Đảo thế lực khổng lồ, nàng chỉ có thể nén giận, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Uông Như Yên dặn dò vài câu quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Uông Như Yên sau khi đến, đám người có chủ tâm cốt không cần nhắc lại tâm treo mật. Hồng Nguyệt Hải vực Thanh Lý Phường Thị, Bách Binh Các Vương Thu Ly, Vương Thu Hồng cùng Trình Chấn Vũ đang nói cái gì? Trình đạo hữu, đây là một phần kết đan linh vật cùng 2 vạn khối linh thạch, ngươi xem xuống số lượng có vấn đề hay không? Vương Thu Ly lấy ra một cái thanh sắc chữ vật châu, đưa cho Trình Chấn Vũ. Trình Chấn Vũ hơi sững sờ, hỏi, như thế nào nhiều 2 vạn khối linh thạch, đây là ý gì? Vương Thu Hồng cười cười, nói ra, Trình đạo hữu, đây là ta nhóm thất bá công ý tứ, lần sau nếu như phát hiện cái gì thiên địa linh vật còn xin ngươi ưu tiên cân nhắc ta nhóm vương gia, mặt khác giữa chúng ta giao dịch ta nhóm hy vọng đừng cho quá nhiều người biết, ngươi cứ nói đi. Vương đạo hữu yên tâm, Trình mỗ không phải lắm miệng chi nhân. Trình Chấn Vũ đáp ứng, cẩn thận kiểm tra, xác nhận đồ vật không có vấn đề về sau, hắn bước nhanh ly khai. Thanh lý phường thị có thể thuê động phủ, hắn có thể tại trong phường thị xung kích kết đan kỳ, nhiều 2 vạn khối linh thạch, hắn có thể mua sắm phòng ngự phù triện hoặc là pháp khí, xung kích kết đan kỳ nắm chắc lớn hơn một chút. Vương Thu Hồng cùng Vương Thu Ly liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Tốt, đồ vật đã giao cho Trình đạo hữu trên tay, ta cũng nên trở về. Thu Ly, trên phương diện làm ăn sự tình tựu giao cho ngươi. Thất bá công nói, lần này cái ngươi một công, nếu như hắn lần sau lại đến, nhất định phải hào hào chiêu đãi hắn, không cần thiết chậm trễ, khách nhân khác cũng giống vậy. Quảng cáo, biết gia chủ, ngươi yên tâm, ta biết làm thế nào. Vương Thu Ly nhẹ gật đầu, đáp ứng. Hồng Liên Đảo, diễn võ tràng. 20 mấy tên vương gia tu sĩ ngay tại so tài, vì của vũ tộc nhân tu luyện, vương gia định thời gian tổ chức thi đấu trong tộc chia làm tiểu bì cùng thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bì 10 hạng đầu, đạt được một bút tu tiên tài nguyên, đồng thời đề cao mỗi tháng lấy được tu tiên tài nguyên, trong vòng 3 năm, 3 năm sau hủy bỏ, một lần nữa tỉ thí, 10 năm thi đấu, 3 hạng đầu làm gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cần thiết tu tiên tài nguyên từ gia tộc cung cấp, chỉ cần an tâm tu luyện, cố gắng tiến vào cảnh giới cao hơn. Tiểu bì là nhằm vào luyện khí kỳ, thi đấu nhằm vào trúc cơ kỳ. Vương Thanh Thuân phụ trách chủ trì thi đấu trong tộc, Vương Thanh Linh có rõ ràng cảm ngộ, đang lúc bế quan tu luyện, xung kích cảnh giới cao hơn. Luyện khí kỳ tỉ thí không có gì đẹp mắt, Vương Thanh Thuân chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Thanh tự bối phổ biến giả đi, Thu tự bối đã trở thành gia tộc lực lượng trung kiên, Thiên tự bối là lực lượng dự bị. Một gã 18-19 tuổi váy xanh nữ tử khống chế 2 cái xích hồng sắc hải tích thú cùng một gã chừng 20 thanh niên áo lam chiến đấu. Thanh niên áo lam khống chế 1 cái viên hầu khôi lỗi thú, khẩu bên trong phun ra xích sắc cột sáng, trên tay cầm lấy 1 cây kim sắc lang nha bổng, không ngừng đánh tới hướng hải tích thú. Cách chương.